Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 127, 200 triệu vôn. Lôi thần, cái này mẹ nó, đã nói xong chỉ dùng thắng liên tiếp 30 trận đây. Nhìn xem bao phủ hướng mình một mảnh đao quang kiếm ảnh. Tiêu Thiên lắc đầu, lộ ra một tơ vẻ mặt bất đắc dĩ. Được rồi, dạng này cũng là bớt việc. 200 triệu vôn lôi thần. Răng rắc, một đạo đạo lít nhà lít nhít lôi điện, dệt thành một đạo cự đại lôi võng, trực tiếp đem sở hữu công hướng mình thiên tuyển giả bao phủ ở bên trong. Tiến vào khai thiên cảnh vừa đến, thiên đế nghề nghiệp siêu cao pháp lực giá trị tăng thêm. Tựa như Tiêu Thiên ao pháp lực rốt cục đạt tới 1 triệu điểm. Đạt tới mở ra lôi điện chi lực tầng cao nhất cấp kỹ năng yêu cầu. 200 triệu vôn lôi thần. Goro Goro Nomi năng lực chân chính đáng sợ năng lực. Phóng xuất ra toàn bộ lôi điện lực lượng. Làm lôi điện vờn quanh tại chung quanh thân thể. Người nắm giữ hóa thân hư vô lôi thần hình thái. Cùng lúc đó, Huyền Minh Thư viện so trên đấu trường, sở hữu thiên tuyển giả, riêng phần mình sử dụng ra bản thân kỹ năng mạnh nhất. Công hướng thủ trời thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, đã mất đi mục tiêu. Tiêu Thiên thân hình, lập tức tại chính giữa sàn chiến đấu biến mất, hóa là hư vô lôi điện, một đạo đạo thiểm điện bên trên nhận thiên cung, phía dưới đánh vào Huyền Minh Thư viện. Cũng hấp dẫn đường trong thành vô số người chơi ánh mắt kinh ngạc. Tình huống như thế nào? Huyền Minh Thư viện xảy ra chuyện gì? Không phải đổi mới siêu thần cấp boss đi. Không phải đâu. Xảy ra chuyện gì? Huyền Minh Thư viện lão viện trưởng. Khi nhìn đến trên bầu trời lôi điện xuất hiện trong nháy mắt. Thân hình thoát một cái liền đã rời đi tại chỗ. Sau một khắc, đột nhiên xuất hiện so trên đấu trường. Hai tay đẩy, hộ thân khí đột nhiên xông ra thân thể, tạo thành một đạo vô hình lồng khí, mà giao đấu nơi trốn giáp ất bính đinh bốn viện lão sư. Cũng là đột nhiên biến sắc, đều cùng lão viện trưởng, nhao nhao ra tay, triệu hồi ra hộ thân khí, củng cố kia một mảnh lồng khí, âm âm, kinh khủng lôi điện chi lực đánh vào khí đơn bên trên. Bộc phát ra để cho người ta trợn mắt không mở sáng tỏ ánh sáng. Thừa nhận to lớn năng lượng, bao quát thư viện viện trưởng ở bên trong, mấy tên lão sư cũng là thân hình lảo đảo muốn ngã. Cái này là bực nào khổng lồ lực lượng, chung quanh thiên tuyển già, từng cái lập tức ngây ra như phỗng. Nếu như không phải thư viện viện trưởng tập hợp giáp ất bính đinh bốn viện lão sư hợp lực mở ra phòng hộ kỹ năng, đoán chừng một chiêu này lôi thần liền có thể đem sở hữu người trực tiếp miểu sát. Không chỉ có là bọn hắn, giờ phút này, Lý Lân Long càng là sắc mặt trắng bệch. May mắn chính mình vừa rồi chậm một bước, không có ở Cao Kiệt trước đó xông lên đài trực tiếp khiêu chiến giống như đi. Bằng không mà nói, mất mặt càng là muốn ném đến nhà bà ngoại đều là chuyện nhỏ. Làm không tốt. Ngay cả mạng sống cũng không còn. Gia hỏa này, đơn giản thật là đáng sợ. Tục ngữ nói suy nghĩ gì liền đến cái gì. Lý Lân Long mới ngẩng đầu một cái. Đột nhiên nhìn thấy một cái kinh khủng thân ảnh. Hướng phía tự mình đi đến. Tiêu Thiên, giờ phút này Tiêu Thiên trong mắt hắn. Đơn giản liền cùng một ma đầu không có khác nhau. Lý Lân Long lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Mắt tối sầm lại, thế mà tại chỗ ngẩn ra đi. Uy, đừng giả bộ chết a. Có chút bất đắc dĩ vỗ vỗ Lý Lân Long đầu. Tiêu Thiên lập tức có chút im lặng. Không nghĩ tới cái này Lý Lân Long sợ chính mình thế mà sợ trở thành dạng này. Ngay cả giả chết một chiêu này đều xuất ra. Đầu bị đập đến đau nhức. Lý Lân Long biết giả chết cũng không giả bộ được. Đành phải vẻ mặt cầu xin mở to mắt. Thiên ca, Tiêu thần, ta sai rồi. Ngươi thả qua ta còn không được sao? Được, a, chỉ cần đem danh ngạch của ngươi để cho ta cho là được. Tiêu Thiên cười hắc hắc, đi, đương nhiên đi, Lý Lân Long chỗ nào còn nhớ được có mất thể diện hay không vấn đề. Đầu gật cùng dã tỏi, Tiêu Thiên hài lòng gật đầu, đứng dậy, quay đầu nhìn về phía phụ trách trọng tài giáp tự viện lão sư. 2017 tới nửa ngày, lão sư này mới rốt cục Tây Tinh qua thần đến. Tiêu Thiên, địa bảng thứ nhất, tấn cấp đoạt thiên cuộc chiến. Hừ, Tiêu Thiên ca ca, ta tại đoạt thiên cuộc chiến bên trên chờ ngươi. Tiểu Hoàng Dung nhẹ hừ một tiếng, mặc dù muốn sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn giả trang ra một bộ nghiêm túc dáng vẻ. Thế nhưng là trên khóe miệng ý cười làm sao cũng không che giấu được. Tốt, Dung Nhi, nếu là bại đưa cho ta, đến lúc đó đừng khóc cái mũi, ta mới hội không, ta cũng liền so Long Nhi tỷ tỷ nhỏ hơn một tuổi mà thôi. Tiêu Thiên ca ca ngươi không cần luôn đem ta làm tiểu hài tử. Cũng không rõ thế nào, Tiểu Hoàng Dung đột nhiên cong lên miệng, một mặt mau mau dáng vẻ. Cùng ngày khẽ giật mình, cũng không rõ ra hỏa này sinh cái gì khí. Tốt, Tiêu Thiên ca ca, chúng ta cũng tại đoạt thiên cuộc chiến bên trên gặp a. Nhìn xem Tiêu Thiên vừa rồi triển lộ ra thực lực kinh người, Tiểu Long nữ trong lòng cũng là 10 phần vui sướng, bên môi tách ra một cái mỉm cười, cũng không rõ vì cái gì. Nhìn thấy Tiểu Long nữ vô hạn vui sướng ánh mắt, Tiểu Hoàng Dung luôn cảm thấy trong lòng giống như có một chút ê ẩm. Có chút hâm mộ, lại có chút ghen ghét. Ghen ghét, ta hội ghen ghét Long Nhi tỷ tỷ. Tiểu Hoàng Dung bị ý nghĩ này của mình giật nảy mình. Hừ, Tiêu Thiên ca ca là ta đoạt thiên cuộc chiến bên trên đối thủ. Ta làm sao có thể hội ghen ghét Long Nhi tỷ tỷ đây? Thế nhưng là, nếu là Tiêu Thiên ca ca không đem ta làm tiểu hài tử liền tốt. Không, gặp tình thế đã lắng lại, Giáp Ất Bính Đinh 4 tên lão sư cũng nhao nhao đi tới. Tiêu Thiên, thực lực của ngươi cực kỳ kinh người. Có lẽ, lần này thật có thể khiêu chiến một tí Long Phượng Thiên Bảng bài danh 3 vị trí đầu cao thủ. Long, Phượng Thiên Bảng, bài danh 3 vị trí đầu cao thủ. Bị người lão sư này một nhắc nhở, Tiêu Thiên trong lòng đột nhiên dấy lên vô hạn chiến ý. Xin hỏi, Long Phong Vân Bảng bên trên bài danh 3 vị trí đầu cao thủ đều là ai? Cái này, đến lúc đó chính các ngươi hội biết. Giáp tự viện lão sư mỉm cười, hiển nhiên không định nhiều lời. Lúc này lại chỉ nghe Ất chữ viện lão sư hừ một tiếng. Trái với quy định, chuyện này cũng không thể cứ tính như vậy. Cái gì? Còn có chuyện gì? Tiêu Thiên quay đầu, vừa hay nhìn thấy người lão sư này dáng vẻ thở phì phò. Nghĩ tới nghĩ lui, đại khái là Ất chữ viện mấy học viên bị chính mình sửa chữa quá thảm. Khả năng trong lòng của hắn có khí. Không, cuồng vọng tự đại, suýt nữa đả thương người. Không tiến hành trừng phạt. Huyền Minh Thư Viện quy củ ở đâu? Nhìn xem người lão sư này tức giận đến dựng râu trừng mắt dáng vẻ. Giống như Ngọc trong lòng không khỏi buồn cười. Vậy ngươi muốn làm sao trừng phạt ta? Rất đơn giản, những người khác có 3 lần khiêu chiến cơ hội. Cùng ngày, ngươi chỉ có 1 lần. Chỉ có 1 lần khiêu chiến cơ hội. Vương Ngữ Yên lập tức nhíu mày. Ngay cả Võ Mị Nhi đều có chút biến sắc. Cách đó không xa lão viện trưởng thì là lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Ai cũng nhìn ra, đây đối với Tiêu Thiên cực kỳ không công bằng. Hoặc là nói, căn bản chính là nhận tự mình trả thù. Chỉ có 1 lần khiêu chiến cơ hội. Cái này lại có gì đặc biệt hơn người? Ánh mắt nhìn chung quanh 4 phía. Tiêu Thiên cười ngạo nghễ. Không có vấn đề, 1 lần liền 1 lần. Vậy thì tốt, Huyền Minh Thư Viện đoạt thiên cuộc chiến sẽ tại 3 ngày sau đó mở ra. Địa bảng bài danh 10 vị trí đầu học viên đều có tư cách tham gia. Giáp tự viện lão sư dừng một chút, ánh mắt đảo qua toàn trường. Đồng thời, đây cũng là chư vị tại Huyền Minh Thư Viện một lần cuối cùng giao đấu. Khiêu chiến mục tiêu, liền là Long Phong Vân bảng bên trên 10 đại cao thủ. Các người mỗi người đều có 3 lần khiêu chiến cơ hội. Thắng, thì có thể trực tiếp thay thế vị trí của đối phương. Nếu như bại, các người tại trên địa bảng bài danh cũng sẽ bị hủy bỏ. Đương nhiên, các người cũng có thể lựa chọn trực tiếp bỏ quyền. Chỉ bất quá, bỏ quyền liền mang ý nghĩa trực tiếp từ bỏ cuối cùng ban thưởng cơ hội. Cuối cùng ban thưởng cũng là đến từ Huyền Minh Thư Viện Vấn Thiên Các. Nhiều năm trước kia, viện trưởng treo lên tầng 7, mang ra một tấm bản đồ bảo tàng. Lần này đoạt thiên cuộc chiến, cuối cùng ban thưởng liền là cái này tấm bản đồ bảo tàng tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.